Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, không gian văn lộ. Tại tuyên bố đề mục sau, mọi người nhao nhao đánh ngồi xuống khôi phục. Thời gian cấp bách, nhìn như hai canh giờ rất nhiều, nhưng đối với tu luyện giả mà nói là một trong chớp mắt. Nhất là tại tinh thần lực phương diện khôi phục, quả thực liền là tương đương như muối bỏ biển, không dám nói tuyệt đối. Phần lớn người tại cuộc tỉ thí này ở bên trong, đều dụng hết toàn lực. Sở dĩ tinh thần lực đều tiêu hao rất nhiều. Nếu là không dụng hết toàn lực, vậy còn tới tham gia cuộc tỉ thí này làm quan hệ. Trừ điểm này hạn chế ngoài, và lại liền là tỉ thí thời gian là một canh giờ. Cho các ngươi một canh giờ đem văn lộ vẽ ra đến. Số lần thất bại không giới hạn. Các ngươi có thể lựa chọn một mực nếm thử. Cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi nhiều một chút. Cuối cùng nhất một khắc này vẽ tiếp văn lộ. Như thế nói đến, thời gian nghỉ ngơi thì có 4 canh giờ. Đối với bọn họ tinh thần sự khôi phục sức khỏe có cực trợ giúp lớn. Có thể nói là như thế nói. Nhưng vẽ văn lộ là muốn không thời gian ngắn. Sở dĩ nếu hậu kỳ duy nhất một lần không thành công nói. Không riêng một điểm chia đều không có. Liền tinh thần lực đều phải bị tiêu hao sạch. Đương nhiên từng văn lộ sư đều sẽ có đoán chừng. Sẽ không thái quá tại mù quáng. Đi làm chính mình lực sở không kịp sự tình. Bởi vậy tại tuyên bố lúc bắt đầu. Phần lớn người đều không có lựa chọn lập tức vẽ văn lộ. Mà là ngồi xếp bằng xuống đến tĩnh tọa. Nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Dù cho văn lộ, không có tinh thần lực cũng không thi triển ra được a hát. Phải tất cả mọi người đều đánh ngồi xuống khôi phục. Không ai ngoại lệ, coi như là tinh thần lực sung túc. Cũng phải các loại hai canh giờ qua sau tỉ thí chính thức bắt đầu mới được. Hai canh giờ đảo mắt rồi biến mất. Đại đa số người còn là lựa chọn tĩnh tọa khôi phục tinh thần lực. Gần nhanh hơn nửa canh giờ lúc, mới có người nhao nhao đứng dậy. Bắt đầu đem mình mạnh nhất văn lộ khắc đi ra. Còn thừa lại cuối cùng nhất nửa canh giờ. Có khắc văn lộ so sánh tiêu tốn thời gian ở giữa. Sở dĩ nhất định phải sớm mới được. Lúc này Tôn Chiết đứng dậy. Thở sâu. Đối với ngồi Lâm Hiên nói ra. Thật xin lỗi. Cuộc tỉ thí này là ta thắng. Vốn ta là không muốn dụng hết toàn lực. Bởi vì này loại cấp bậc tỉ thí. Căn bản không cần ta dụng hết toàn lực. Hắn ngữ khí như cũ là như vậy tự tin. Không có bởi vì phía trước hai lần thua một bậc mà mất đi tin tưởng. Vẫn là như vậy tự ngạo. Thanh âm chưa dứt. Toàn thân hắn mà bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt nguyên lực ba động. Không gian xung quanh đều thoáng vặn vẹo. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người lúc. Ánh mắt đều ngốc trệ ở. Cái này. Đây là không gian năng lượng. La Tiêu trừng lớn ánh mắt. Cảm ứng ra đến từ sau. Phát hiện đây là độc có không gian năng lượng thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là ngũ hành. Trừ lần đó ra còn có mặt khác năng lượng tồn tại. Tỉ như phong thuộc tính. Còn có thuộc tính không gian. Thuộc tính đủ loại. Nhưng cuối cùng còn là thông qua ngũ hành diễn biến mà thành. Bởi vì những năng lượng này so sánh đặc thù. Hơn nữa không chiều sâu đào móc nói. Còn căn bản không rõ ràng lắm có được loại năng lực này. Vô luận là tu luyện giả, còn là văn lộ sư, ủng có không gian năng lượng là rất chuyện kinh khủng. Ví dụ như văn lộ sư đạt được không gian năng lượng, có thể so với phổ thông văn lộ sư, thoải mái hơn thời khắc ra không gian văn lộ. Cái này giống như là Lâm Hiên, đang khống chế trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết sau, đối hỏa thuộc tính độ mẫn cảm tăng lên trên diện rộng. Lại để cho hắn khắc hỏa thuộc tính văn lộ xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Tôn Chiết hiển nhiên là muốn khắc ra không gian văn lộ. Mà thuộc về tứ phẩm văn lộ. Chỉ là không gian văn lộ thành công. Hắn tuyệt đối có thể độc lĩnh làm dáng. Cầm đến cực cao điểm. Đây chính là tứ phẩm văn lộ sư có khả năng đạt tới năng lực. Lấy tam phẩm văn lộ sư thi triển đi ra. Có thể không có chỗ tăng thêm sao? Căn cứ phía trước không kém bao nhiêu chênh lệch, hắn hoàn toàn có thể lật bàn lên. Phải nói, hắn thật hoàn thành tứ phẩm văn lộ lúc, liền đã coi như là tứ phẩm văn lộ sư. Tuy nói không sao vậy ổn định, nhưng ít ra thành công. Thần Vân Tông đệ tử liền là giống nhau. mới tam phẩm văn lộ sư liền muốn khiêu chiến tứ phẩm văn lộ. Phối hợp hắn không gian năng lượng thể chất, xác suất thành công trên diện rộng tăng lên a hát. Đúng vậy a, nếu thành công nói, những người khác căn bản cũng không cần so với. Hắn trực tiếp mượn đệ nhất danh. Ta liền nói thần Vân Tông đệ tử không có như vậy đơn giản. Trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Lần này Lâm Vân Long là so ra kém đi. Cường thịnh trở lại cũng không thể có thể. Cũng có thể đạt tới tứ phẩm văn lộ sư cấp khác chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Tứ phẩm văn lộ khiếp sợ toàn trường. Tứ phẩm văn lộ sư cũng không phải không có. Mà là như vậy tuổi trẻ tứ phẩm văn lộ sư thái ít có. Tôn Chiết thoạt nhìn tuổi tuy nhiên 20. Có thể đạt tới tứ phẩm văn lộ sư. Tài nghệ này vẫn không thể làm cho người khiếp sợ sao. Đối với loại này nghiền ép toàn trường khí thế, Lưu Mộng Hoa cùng Thương Chí Hạo nội tâm khiếp sợ, nhưng không có lựa chọn buông tha cho, y nguyên lựa chọn dốc sức liều mạng xuống dưới, phát huy chính mình thực lực mạnh nhất. Đệ nhất danh bọn họ là không có cơ hội, nhưng ít ra còn có đệ nhị cùng danh thứ ba. Bọn họ liền là muốn tiến vào cốt long di tích. Những cái kia ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong mở mắt ra chứng kiến cái này lưu động không gian năng lượng lúc, sắc mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào vì vậy mà dao động. Không gian văn lộ sao? Thực lực ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong đứng dậy, trong mắt như cũ là tràn ngập đấu trí. Không thể không nói, ngươi thành công nói, xác thực xem như ta thua. Đang chuẩn bị lấy Tôn Chiết nghe nói sau, nhướng mày, cười lạnh nói, lần này ta nhất định thành công. Không gian văn lộ ta đã thành công qua, nghĩ trông cậy vào ta thất bại, không có khả năng. Hắn cho rằng Lâm Hiên tại chờ đợi hắn thất bại, nhưng hắn thử qua mấy lần, bởi vì không phải đặc biệt ổn định, mới không có đối ngoại tuyên bố chính mình đạt tới tứ phẩm văn lộ sư cấp đường. Rất cao phẩm cấp văn lộ. Cần tinh thần lực cùng lực khống chế đều là cực kỳ khủng bố. Vô luận thiếu khuyết cái nào đều không được. Có được cường hãn tinh thần lực, không có cường hãn lực khống chế, thất bại liền là từng giây từng phút sự tình. Khống chế không nổi năng lượng, vậy hội làm cho sụp đổ. Sở dĩ các phương diện yêu cầu đều là cực cao, mà không giống như là tu luyện. Chỉ là tu vi đuổi kịp là được. Thể phách không đủ mạnh như cũ có thể tăng lên. Nói như vậy, cũng không còn người nguyện ý chính diện va chạm, lấy bành trướng nguyên lực công kích có thể. Lần này, Tôn Chiết muốn toàn bộ người, chứng minh chính mình đạt tới tứ phẩm văn lộ sư cấp khác. Lâm Hiên lắc đầu. Không có để ý Tôn Chiết nói, trong miệng hắn ý là, mất linh hồn nhập vào thân nói, hắn là thua định, lấy hắn hiện đang khống chế lực mà nói, hoàn toàn không đạt được tứ phẩm văn lộ sư tiêu chuẩn. Tinh thần lực có lẽ vừa mới đầy đủ, nhưng lực khống chế liền so sánh miễn cưỡng. Dù là có được lấy cường hãn trí nhớ, hắn đều cần thời gian dài ma luyện, mới có thể tăng lên chính mình lực khống chế. Cường giả trí nhớ chỉ là lại để cho hắn nhanh chóng nhập môn, mà không có thể lập tức trở nên thuần thục vô cùng. Bởi vậy hắn mới nói thua, nhưng thua là bây giờ, mà không phải tương lai. Tuổi của hắn so với Tôn Chiết muốn nhỏ, nhiều tu luyện thêm vài năm, đơn thuần dựa vào chính mình thực lực, là có thể miểu sát Tôn Chiết. Vậy bây giờ để ta kết thúc cuộc tỷ thí này đi. Lâm Hiên thở sâu, thay đổi lấy trong cơ thể hồn châu. Lục phẩm văn lộ sư lập tức dung hợp vào trong cơ thể hắn. Cả người khí thế trong chốc lát liền thay đổi. Một cổ văn lộ tông sư khí thế bay lên. Đứng ở chỗ này cũng đã cùng không gian xung quanh dung hợp tại một khối. Mà cái này là lục phẩm văn lộ sư cảnh giới. Ngoại giới gọi chung cùng văn lộ tông sư. Loại cảm giác này, sao vậy giống như tại tổng hội trưởng trên thân mới có thể chứng kiến. La Tiêu cảm giác Lâm Hiên, tựa hồ có chút biến hóa, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Luôn cảm giác Lâm Hiên thân thể, trở nên cực kỳ to lớn cao ngạo. Lại để cho hắn khó có thể leo. Hết chương.